Thánh Vương, chương 507, cầu khẩn thượng thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Thánh Vương web Dương Kỳ hung hoành không phải kinh sợ, vô luận là cái gì sơ, hiện giờ hình pháp đường chỉ còn lại một nhúm người, tinh anh phần lớn đã chết, không còn ai kế thừa, nếu như không loại bỏ tai họa này thì không ai có thể sống, chỉ còn cách chảm thảo trừ căn. Bốn phương cũng nhận thấy mình cần quyết đoán chủ, hắn không ngờ rằng Dương Kỳ lại ác độ như vậy. Quan trọng là Dương Kỳ đã xúc phạm với giới hạn của phủ chủ vô thượng và sơ thủy giả. Đó chính là hắn thu sạch tài phú của ba đường kia làm của riêng, đồng thời còn biến toàn bộ đệ tử trong đó thành nô lệ, giúp hắn luyện đan, chế thuốc, luyện chế pháp bảo, đây là một loại hành vi phá hoại căn cơ của học phủ. Hành vi của Dương Kỳ rõ ràng chẳng coi ai ở trong mắt. Loại chuyện này có tính đả kích hủy diệt với uy tín và danh dự của học phủ. Từ hôm nay trở đi, trong mắt đám đệ tử trưởng lão còn lại đều chỉ có Dương Kỳ, mà không có phủ chủ và sơ thủy giả. Phủ chủ, phải bẩm báo thiên, bằng không thì chúng ta sẽ bị Dương Kỳ kia bức chết, lúc này hắn không động thủ chỉ là đợi cơ hội giáng cho chúng ta một đòn sấm sét mà thôi. Đúng vậy, cứ tiếp tục như vậy kiểu gì cũng có một ngày, tất cả cao thủ của chúng ta sẽ bị người ta biến thành nô lệ, bắt phải đào mỏ, luyện chế đan dược pháp bảo. Chương 507, cầu khẩn thượng thiên. Đúng vậy, chúng ta đường đường là cường giả nửa bước phá toái, sao lại phải luân lạc tới mức này? Họ đã nhận ra tình thế nghiêm trọng. Được rồi, chúng ta cùng nhau dâng biểu, chiêu cáo thượng thiên, nói rõ chuyện lần này, cầu xin thượng thiên đưa người xuống giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ente phủ chủ vô thượng chợt vung tay lên, ngồi rất ngay ngắn, từ đầu ngón tay bắn ra một loại bùa chú. Chúng ta cùng nhau cầu khẩn, đọc theo ta nào. Ra, học phủ Thái Hoàng đã mở được trăm vạn năm, nghiêm túc làm việc cho thượng thiên, lập nên công lao hãn mã, thế nhưng hiện giờ tà ma xuất thế, sắp phá đi căn cơ của học phủ, khiến cho nhân gian mất liên hệ với tiên giới. Mong rằng tiên giới rủ lòng thương, phái trích tiên xuống chu diệt tà ma, phát huy chính khí, thần cấp công pháp của tà ma kia đã vượt qua tất cả, có thể triệu hoán ác ma vô tận từ trong địa ngục, dùng cảnh giới đại thiên vị triệu hoán ác ma chu thiên vị ác ma. Họ lần lượt liệt kê những gì mình biết về Dương Kỳ khiến cho tiên giới động tâm. Ông, vô số văn tự xếp thành hàng dài, tiến vào trong bầu trời, biến mất không thấy. Cuối cùng hư không đột nhiên chấn động, rất nhiều tiên quang chiếu xuống học phủ. Tốt quá, tiên giới đã cảm ứng được lời cầu khẩn của chúng ta. Chấm, sắc mặt phủ chủ vô thượng vui mừng như điên, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương hiện trường lúc này lặng ngắt như tờ, cuối cùng có một thanh âm truyền tới. Những tin tức mà các ngươi bẩm báo cực kỳ trọng yếu, thượng thiên đã biết được, mấy ngày sau chúng ta sẽ có câu trả lời thuyết phục, các ngươi nên ẩn nhẫn, không thể hành động thiểu suy nghĩ. Đa tạ thượng thiên, giả còn có cái gì học phủ mặt khác đường, chúng ta đã bẩm báo thượng thiên, hiện giờ phải nhanh chóng chuẩn bị. Phủ chủ nói, trong mấy ngày tới chúng ta phải cố gắng nhẫn nhịn, ngàn vạn lần không thể khiến cho tên Dương Kỳ kia chú ý, đường chủ ngự thú đường đâu rồi. Hắn tiến vào chiến trường quần tiên, muốn một mình đánh chết Dương Kỳ, nhưng mà hiện giờ đã biến mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị sơ thủy giả đột nhiên thở dài một hơi nói. Thực không dám giấu giếm, ngày đó ta và Dương Kỳ tiếp xúc đàm phán, đã chiếm được một tin tức cực kỳ trọng yếu từ trong miệng người này, đó là hắn có một đối thủ đang ở trong học phủ Thái Hoàng chúng ta. Cái gì, tại sao ngươi không nói sớm? Phủ chủ vô thượng cả kinh, toàn thân chấn động. Sơ thủy giả kia ấp a ấp úng đem kể lại chuyện thanh niên áo vàng, sau đó nói. Rất có thể thanh niên áo vàng và đường chủ ngự thú đang ở cùng nhau, người này nắm giữ lực lượng có thể tự do ra vào lực của vạn giới vương đồ, nếu như có thể gia nhập phe với chúng ta, vậy thì học phủ chúng ta sẽ có cũng đủ lực lượng đối kháng Dương Kỳ, thậm chí có thể xưng bá toàn bộ vũ trụ. Cái gì, có chuyện như vậy sao, mau mau gọi ân chủ ngự thú. Nhất định phải liên hệ với, chẳng còn cơ hội nào nữa. Cơ hội tốt, đây chính là cơ hội. Ta lật ngược thế cờ, trong lúc nhất thời, trong ngự thú đường trở nên rộn rã. Tênh nể gì cả, một lần nữa, khiến cho mọi người lại ở đây, huyết mạch cái sáo này, vị thậm chí phúc tinh mà. Thánh mẫu vô, con không phải thản nhiên nói. Đúng thánh, sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm thập thất và Dương Kỳ cũng đang thương lượng. Ta có thể khẳng định đám người kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hiện giờ họ không có cách nào bắt đệ cho nên mới để yên, quan trọng là họ có thể liên hệ với tiên giới, yêu cầu tiên giới sai người xuống đối phó với đệ. Đệ cũng đoán được chuyện này, Dương Kỳ thản nhiên nói, vậy đệ có nắm chắc không? Kiếm thập thất chợt hỏi, đương nhiên, nhưng mà mấy hôm nay đệ phải nhanh chóng luyện hóa nguyên thần của Lôi Cửu Châu và Tử Vương Xá Lợi, một khi luyện hóa xong thì thực lực của đệ sẽ tăng lên 2 cấp, đạt tới thiên vị tầng 4, cảnh giới cường thiên vị, khi đó dù là trích tiên cũng không làm gì được đệ. Vậy chúc mừng sư đệ, chúng ta quay về tinh vực Thánh Vương thôi. được, tính con ra Dương Kỳ cất bước, sau một khắc đã tới tinh vực Thánh Vương khổng lồ. Lúc này tinh vực Thánh Vương đã vô cùng phồn hoa, loáng thoáng có xu thế tương tự như Ngân Hà Trung ương. Thánh Mẫu tọa trấn nơi cao nhất của tinh vực, bố trí trận pháp, tu luyện thần cấp khí công tuyệt thế, ngọc hóa khá nhiều tinh cầu. Dương Kỳ tới chỗ mẫu thân của mình trước, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương cho nên, phụ thân nói với rồi, mẫu, Kỳ Nhi con đã trở về rồi à, có chuyện gì mà ta thấy Ngân Hà và học phủ Thái Hoàng đều chìm trong sát khí. Thánh Mẫu thấy Dương Kỳ thì vui mừng hỏi, là như vậy, mẫu thân, Dương Kỳ đem tất cả mọi chuyện nói lại một lần, mẫu thân cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. À, đây là cây sáo ngọc mà Giết Hình Nguyên Tông chiếm được, khẳng định là tiên khí vô thượng, có giúp mẫu thân nâng cao cảnh giới. Tuy không biết nó là tiên ngọc nào, nhưng vô cùng thích hợp với thiên tôn thần đạo ngọc hoàng huyền khung của mẫu thân. Khi con thể Dương Kỳ đưa cái sáo ngọc cho Thánh Mẫu. Cái sáo ngọc này rất ngắn. Đây là, Thánh Mẫu tiếp nhận cái sáo ngọc thì lật qua lật lại xem một lúc, sau đó dùng chân khí của thiên tôn thần đạo ngọc hoàng huyền khung quấn lấy nó. Ông đời ngay lập tức cái sáo ngọc kia tỏa sáng, vô số thanh âm thần thánh uy nghiêm vang lên, khiến cho linh hồn người khác rung động. Dù ai nghe tiếng sáo này cũng có khả năng kích thích gen sinh mệnh biến hóa, dần dần trở nên hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể tẩy rửa tư chất và gen sinh mệnh cho người bình thường, giúp gen cho nó sinh mệnh của trong tiếng sáo có bóng là ngọc đế âm khí. Họ mạnh hơn trước nghìn lần, vạn lần, thậm chí trăm vạn lần. Hình một vị đại đế. Đây, lẽ nào đột nhiên, ngọc đế âm kỳ hỏi. Dương, thiên sáng tạo ra, không phải tiên khí, rất có thể là thần thần kia. Tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung nghe đồn là do một vị thần này xưng là Ngọc Hoàng, bản chất cũng là Ngọc Đế. Cái sáo ngọc này khí, là thần khí âm phù, nhà khí vị trong cung điện của Thánh Mẫu nói. Nó có thể kích phát thần uy trong thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, giúp gen sinh mệnh của bản thân có trạng thái hoàn mỹ thực sự đạt tới của thần. Hơn nữa nếu ta dùng thần tích mới chiếm được kết hợp với thì không còn có thể chỉ trực tiếp giới phá toái. Tấn chức đạt tới cảnh giới chí thiên kích cảnh Kỳ Nhi con đúng là một đột cùng mộng nhập thần cơ, trên mặt Thánh Mẫu hiện lên sự vui mừng. Là cái gì vậy khí mẫu thân? Sửng sốt, người không số Thánh Mẫu có một người, đúng tới từ tương Dương Kỳ đem chuyện niên, hắn nói, thanh trong tương lai không mới là người không mệnh. Của ta rằng chính là một có trùng đét huy to vui mừng. Phải thể trên sáo có nhiều lỗ nhỏ, giết tai niên là phúc tinh, mà là một người không số mệnh. Dương Kỳ từng con áo vàng kia, nếu không chúng ta sẽ họa nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ lai có nhiên nhớ ra một chuyện khá trọng yêu, như vậy, lúc con cũng bởi trong bằng trời. Nói đi, đã nói áo vàng sự số mệnh với con, nói một lần tồn tại của con, nhưng mà hiện giờ con là địch nhân của rất nhiều người. Nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ vì ta sinh con, hắn trở nên nóng tương lai không có con, cho nên. Cách chương.